Chương 3746, tên ở trên dây, 1. Dương Triệu Thanh tiến vào nội đường vẫn bảo trì yên lặng, Miêu Nghị một tay chống lên tinh đồ la bàn, ngẩng đầu nhìn trần nhà, trong đầu suy nghĩ theo lời Dương Khánh nói. Dương Khánh tiếp tục nói. Cảnh nội Tây quân cùng Bắc quân còn có 500 triệu nhân mã cận vệ quân, thừa dịp động tĩnh lúc trước đã tập kết hoàn thành, quy mô chí ít đạt đến chục triệu, lúc chiến sự phát sinh có thể phối hợp tăng binh kiềm chế, ngăn chặn hai quân chi viện Vương gia. Tranh thủ thời gian cho nhanh cho công của cận vệ quân tiêu diệt chúng ta. Nếu có cần phải, những nhân mã này cũng có thể cường hành xông quân trực tiếp đuổi tới cảnh nội Nam quân chi viện lực lượng cận vệ quân chủ công. Chỉ cần có thể một cử diệt sạch Vương gia, cho dù đắc tội hai người Khấu, Quản cũng không sợ. Hai người mất đi trợ lực từ Nam quân cùng Đông quân, Thanh chủ đã không cần e ngại bọn họ nữa, bọn họ cũng không dám tiếp tục khinh cử vọng động. Năm ngón Miêu Nghị nhẹ nhẹ truy hỏi lên tinh đồ la bàn, cúi đầu trầm ngâm nói tiếp. Nếu Thanh chủ thật có bàn tính như vậy, khả năng chiến thắng của hắn được kiến lập trên cơ sở ấn chặt nhân mã Đông quân, Tả bộ lại đang triển đấu cùng U Minh đại quân, hắn mới vọng đồ đột tập, ưu thế của bản vương là đã phá cục tại Đông quân, 1,5 tỷ đại quân của thành Thái Trạch cũng vì ta sử dụng, U Minh đại quân cũng đã là nhân mã của ta, như thế, một khi chiến cuộc diễn ra theo đúng ý liệu chúng ta, Đặng Phi Bách ở áp lực môi hở răng lạnh tất phải xuất binh tương trợ bản vương, 1,5 tỷ đại quân của Đặng Phi cũng ngoài ý liệu Thanh chủ. Mà Thanh chủ cho là 400 triệu nhân mã hắn phân bố tại cảnh nội Nam quân có thể trì trệ bản vương tập kết nhân mã, không ngờ rằng bản vương sớm đã đánh lên màn che Bình Định, thừa dịp nhân mã đại cử điều động ngầm tiến hành bố trí hoàn tất mà người ngoại không biết, Dương Khánh. Không sai, đây chính là khả năng chiến thắng của vương gia mà chúng ta nói trước nói, nhưng vấn đề hiện tại là, cực lạc giới bên kia thủy chung vẫn là hậu hoàng, một khi tình thế không đúng, sợ là cực lạc giới sẽ toàn lực ủng hộ Thanh chủ, đây là hiện thực tất phải đối mặt. Đệ tử Phật môn được xưng 100 tỷ, nhưng đại bộ phận đều là phàm phu tục tử, bố khắp cảnh nội Phật giới cùng thiên đình, tu sĩ chân chính không đến 3 tỷ, phân nửa trong đó lại tán rải trong thế tục chủ trì hương hoa, nhân viên phân tán như vậy mà muốn lâm thời tập kết lại là không quá khả năng, thời chiến các nơi tinh môn đều bị phong tỏa, cũng không cách nào tập kết, như vậy nhân mã Phật giới có thể sử dụng khoảng chung 1,5 tỷ, cho dù phải 500 triệu tiến vào cảnh nội thiên đình, cảnh nội Phật giới vẫn còn 1 tỷ nhân mã. Trước vương gia nói có biện pháp kiềm chế Phật giới đại quân, thật có nắm chắc không? Chẳng lẽ vương gia tưởng lấy luyện ngục đại quân đột tập Phật giới? Luyện ngục đại quân chẳng qua 100 triệu mà thôi, tưởng lay động Phật giới sợ là rất khó. Miêu Nghị nói, luyện ngục đại quân chỉ là một phần, điểm này ngươi không cần lo lắng, Phật giới bên kia bản vương sớm đã ngầm làm bố trí, một khi xảy ra chuyện, bảo đảm Phật chủ lo thân mình còn chưa xong. Thấy đến hiện tại hắn vẫn không chịu nói ra bố trí nhắm vào Phật giới bên kia, Dương Khánh cũng lại không hỏi. Nếu như thế, vương gia lại nhiều thêm một phần thẳng tính, như vậy vấn đề then chốt cần giải quyết chỉ là đánh như thế nào? Miêu Nghị trầm ngâm nói. Đối mặt thế công từ 800 triệu cận vệ quân, ít nhất bản vương phải tập kết 2 tỷ nhân mã mới có thể cứng đối cứng với nó một trận, nhưng cứng đối cứng đánh xuống, cho dù có thắng, bản vương cũng tổn thất thảm trọng, sợ là sau đó phải đối mặt với nguy hiểm bị những người khác thôn tính, đánh thắng cũng là làm đồ cưới cho kẻ khác. Dương Triệu Thanh đang một bên chen lời nói. Nếu điều 1,5 tỷ nhân mã thành Thái Trạch làm chủ công, cố nhiên có thể giảm thiểu tổn thất của bộ đội chúng ta, nhưng trong chiến dịch đại quy mô liều chết này, nhân mã sơ bộ thành Thái Trạch sợ là sẽ không quá tình nguyện đi lên cứng đối cứng NG, đến lúc đó khả năng sẽ xuất hiện sai lầm. Miêu Nghị nghiêng đầu nhìn hướng hắn. Bởi thế mới phải ngăn ngừa cứng đối cứng trên toàn diện tập quần tính, khả năng 800 triệu nhân mã tập trung xuất hiện cùng lúc không lớn. Dương Khánh đang trầm ngâm bỗng lên tiếng, vươn tay điều ra tinh tượng đồ trên tinh đồ la bàn, chỉ vào một nơi tinh môn nói: Thông quan tinh môn giữa Sử Tinh vực cùng Tử Bính vực, 300 triệu đại quân lấy Hoa Nghĩa Thiên cầm đầu bị kẹt tại chỗ này, rõ ràng đã gây ra sự chú ý, 800 triệu đại quân không khả năng tập kết cường hành thông quan ở đây, chỉ cần vừa động thủ lập tức sẽ đã thảo kinh xà. Bởi thế, tại ngoài sáng, 300 triệu nhân mã do Hoa Nghĩa Thiên cầm đầu vẫn sẽ đặt ở đây bất động, dùng để đánh lừa vương gia, 500 triệu nhân mã còn lại tất muốn khe khẽ lần vào cảnh nội Nam quân, trực tiếp tấn công Ngưu Vương Tinh, phát động đột nhiên tập kích vào vương gia. Về phần con đường tìm phục tiến đến, vì trận chiến này, Thiên Cung dù phải bạo lộ một ít nhân thủ cài cắm trong Nam quân, cũng sẽ không tiếc hết thay đại giá hoàn thành mục tiêu. Từ cận vệ quân đột tập Doanh Cửu Quan, hay sau này ám phục đại quân tại Thái Cổ, đều đủ để chứng minh Thiên Cung hoàn toàn có năng lực làm được điểm này. Một khi 500 triệu nhân mã kia phát động đột tập, cũng chỉ sau khi 500 triệu nhân mã kia động thủ, 300 triệu đại quân lấy Hoa Nghĩa Thiên cầm đầu mới sẽ xé xuống mặt nạ ôn hòa đột nhiên làm khó, cường hành công quan, trực tiếp chi viện tới Ngưu Vương Tinh. Mà 400 triệu nhân mã phân tán trong cảnh nội Nam quân cũng sẽ lập tức hành động, chặn đánh các bộ viện binh của vương gia, Dương Triệu Thanh nói. Lấy 1,5 tỷ đại quân của thành Thái Trạch vây công 300 triệu nhân mã do Hoa Nghĩa Thiên cầm đầu, Với ưu thế binh lực tuyệt đối như thế, chắc Thành Thái Trạch sẽ không cảm thấy quá khó xử. Như vậy vấn đề hiện tại là làm thế nào để nắm giữ được con đường 500 triệu nhân mã kia tìm phục mà đến, lại chọn động thủ ở chỗ nào? Miêu Nghị nhìn lên tinh đồ la bàn, trầm ngâm suy tư, hắn nói thế, chứng tỏ đã đồng ý với những gì Dương Triệu Thanh vừa trình bày. Dương Khánh nói, lấy bất biến ứng vạn biến, lúc này làm ra nhiều động tác ngược lại sẽ dễ dàng lộ ra sơ hở, nếu đã biết đối phương muốn động thủ tất phải nhào hướng nơi này, không bằng lấy phiến tinh vực Ngưu Vương tinh này làm chủ chiến trường, vương gia chỉ để ý nằm tụ tập nhân mã, chờ đợi địch nhân tự chui đầu vào lưới.